Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, mưa gió nổi lên. Trung Châu, lại một lần nữa bị một tin tức làm chấn kinh. Đó chính là trận pháp một trong tứ đại thế gia Đông Gia. Bị diệt, Tại Khang Gia bị diệt vẫn chưa tới nửa tháng thời gian. Đông Gia cũng bị diệt. Không đến nửa tháng lúc. Tần tự có hai đại trận pháp thế gia bị diệt. Hơn nữa còn đều là năm đó phong ấn tà thần thế gia. Cái này một cái, ngốc cũng biết rõ trong đó có kỳ hoặc. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là ma đạo thế lực cho tàn lại cháy rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu đều có chút rối loạn. Lòng người bàng hoàng, lại tự hồ hồi tưởng lại một vạn năm trước chàng hạo kiếp kia. Lại nhớ lại vị kia nhường hơn phân nửa Trung Châu cơ hồ là lâm vào hủy diệt tà thần. Một đoàn mây đen, bao phủ toàn bộ Trung Châu. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung, Ngọc Cung trưởng giáo Lục Chân Nhân đứng chắp tay. Thần sắc có chút ngưng trọng, mà ở trước mặt hắn, là đông đảo Ngọc Tiêu Cung trưởng lão. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão trầm giọng nói. Trưởng giáo Chân Nhân, thám tử truyền về tin tức nói. Đông gia đạo bàn mảnh vỡ cũng không thấy. Đông đảo Ngọc Tiêu Cung trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hơi có chút bạo động. Xem ra, hung thủ thật là vì thả ra tà thần. Một vị tóc trắng thương thương Ngọc Tiêu Cung trưởng lão kinh nghi nói. Đến cùng là ai làm? Thật chẳng lẽ chính là những cái kia ma đạo thế lực còn sót lại? Thế nhưng là ma đạo bây giờ sớm đã bị đánh cho tàn phế. Mấy cái kia cao thủ nổi danh cũng bị ta tu chư đạo chém giết. Tại sao có thể có thực lực diệt đi Khang Bảo Đảm hai nhà? Không tệ, mà từ hiện trường hư không bên trong lưu lại khí tức đến xem. Cũng không phải là ma đạo thần thông. Một vị diện cho xưa cũ trưởng lão trầm giọng nói. Chẳng lẽ là huyền tu gây nên? Có huyền tu thế lực đầu nhập vào ma đạo. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt tương quan. Thế nhưng là huyền tu đầu nhập vào ma đạo có chỗ tốt gì? Ma đạo cùng huyền tu chính là thiên địch. Không thể cùng tồn tại. Cũng có thể là có người đang lợi dụng ma đạo. Trong lúc nhất thời, đông đảo Ngọc Tiêu Cung trưởng lão cãi lộn. Mà Lục Chân Nhân thần sắc ngưng lại. Trong lòng có mấy phần nặng nề. Hắn luôn cảm thấy có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn. Ở sau lưng điều khiển cái này một đến cùng là ai? Mà cái kia tà thần, cũng như hắn một cái bóng mờ, bao phủ tại Lục Chân Nhân trong lòng phía trên. Mặc dù Ngọc Tiêu Cung bây giờ thanh thế cực thịnh, ẩn ẩn có đuổi theo Lâm Lang tiên cảnh chi thế. Thế nhưng là tại một vạn năm trước, Ngọc Tiêu Cung lại là một cái suýt nữa bị hủy diệt hoàn cảnh. Năm đó, hắn sư tôn, Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo, nhất đại hóa thần cảnh đại tu sĩ chính là vẫn lạc tại tà thần trong tay. Cùng ma đạo một trận chiến, Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo tại chỗ vẫn lạc, mà Ngọc Tiêu Cung cao thủ cũng là tử thương thảm trọng. Không có chủ tâm cốt, Ngọc Tiêu Cung lúc ấy đã cơ hồ là muốn tách rời sụp đổ tích. Kém chút thối lui ra khỏi Trung Châu Thánh Địa hàng ngũ. Thời khắc nguy cấp, Lục Chân Nhân tiếp nhận đường dạy một vị, càng là đột phá cảnh giới. Bước vào hóa thần cảnh, ổn định Ngọc Tiêu Cung thế cục. Trải qua cái này một vạn năm khổ tâm kinh doanh, đây mới là rốt cục nhường Ngọc Tiêu Cung có bây giờ địa vị. Nhưng là bây giờ, cái kia hủy diệt hết thảy tà thần lại muốn xuất thế sao? Nghĩ tới đây, Lục Chân Nhân ngày lộ vẻ kiên nghị, không ai khả năng lại phá hư Ngọc Tiêu Cung đại thế. Tà thần cũng không được. Lục Chân Nhân thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, vô luận như thế nào? Nhất định không thể để cho tà thần xuất thế. Nếu không, ta Trung Châu lại đều sẽ sinh linh đồ thán. Lâm vào loạn thế. Không tệ. Không thể để cho tà thần xuất thế. Đông đảo trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải. Tà thần kinh khủng. Bọn hắn so những người khác hơn rõ ràng. Lục Chân Nhân trầm giọng nói. Tôn trưởng lão, việc này giao cho ngươi đến điều tra. Nhất định phải điều tra rõ hung thủ. Một vị diện cho xưa cũ lão giả khẽ gật đầu, nhìn hắn khí tức, thâm bất khả trắc, rõ ràng là hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Lục Chân Nhân tiếp tục nói, Tề Trường Già, Cung Trưởng Lão, hai người các ngươi lập tức tiến về Mê Linh Uyên. Chú ý tà thần phong ấn dị động. Hai vị thần cung cảnh cường giả cùng kêu lên xác nhận. Thần sắc nghiêm nghị, cũng minh bạch việc này tầm quan trọng. Lục chân nhân bố trí xong xuôi, lại luôn cảm giác có chút không an lòng. Lại hỏi, Lý gia cùng Vân gia bây giờ là phản ứng gì? Một vị Ngọc Tiêu cung trưởng lão trầm giọng nói. Lý gia cùng Vân gia bây giờ đề phòng xâm nghiêm. Đã là triệu hồi trong tộc cao thủ đông đảo, trưởng lão rối rít nói. Lý gia cùng Vân gia có đề phòng, mà đạo tặc tử hẳn không có cơ hội. Lục chân nhân khẽ gật đầu. Lý gia cùng Vân gia đều là trận pháp thế gia. Giao đấu một đạo cực kỳ tinh thông. Bảo hộ tộc đại trận cũng là 10 điểm huyền diệu. Không thua hắn Ngọc Tiêu cung bảo hộ tông đại trận. Dâng lên bảo hộ tộc đại trận, Lý gia cùng Vân gia an nguy ngược lại là hẳn là sẽ không lo. Hy vọng, hết thảy cũng tới kịp ngăn cản đi. Mà Khang gia cùng Đông gia lần lượt bị diệt, cũng là Trung Châu tất cả đại thánh địa cảnh giác. Tất cả đại thánh địa nhao nhao phái ra cao thủ, tiến về tra tìm sự kiện lần này hung thủ. Toàn bộ Trung Châu bỗng nhiên trở nên thần hồn nát thần tính bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.